Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3769, chuẩn bị rời Vân Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại Sơn Hải Giới, Dương Bách Xuyên xuất hiện ngay tại Vân Môn nằm sâu trong sa mạc Tây Vự Cản đã nhắn nhủ với đệ tử Vân Môn từ trái đất về Sơn Hải Giới rằng hẳn sẽ trở về hiện giờ. Người phụ trách Vân Môn của Sơn Hải Giới là con trai lớn Đoàn Đoàn, còn con gái Viên Viên vẫn trấn giữ Vương Thành Mạo Hiểm. Khi xưa Trịnh Bân Bân đã thu Viên Viên làm đỏ đệ, kế thừa ngôi vị nữ hoàng Vương quốc Mạo Hiểm. Dương Bách Xuyên xuất hiện tại đại điện Vân Môn của Sơn Hải Giới. Kẻ nào to gan, lúc này môn chủ đại điện Vân Môn đang bàn chuyện với trưởng lão đời kế tiếp. Sau khi nhận được lời nhắn về việc đưa đệ tử Sơn Hải Giới đến tu chân giới của tổ sư sáng lập môn phái Dương Bách Xuyên, bây giờ Vân Môn Sơn Hải Giới đang thương lượng về vấn đề tuyển chọn người tiếp quản Vân Môn Sơn Hải Giới. Nào ngờ lúc này lại có người đột nhiên xuất hiện ở trung tâm đại điện Vân Môn, khiến tất cả mọi người giật hết cả mình. Cha, Viên Viên ngồi ở chủ tọa lập tức vui mừng kêu lên. Lúc này mọi người mới phát hiện người xuất hiện ở đại điện là một thanh niên tóc trắng, chẳng phải là tổ sư sáng lập môn phái Vân Môn Dương Bách Xuyên sao? Bái kiến tổ sư, 9 vị đại trưởng lão đồng loạt quỳ xuống. Những vị trưởng lão này có thể xem là người được tuyển chọn từ các đệ tử thế hệ thứ 3, thứ 4 rồi, dĩ nhiên bọn họ đều từng gặp tổ sư sáng lập môn phái. Dương Bách Xuyên khẽ mỉm cười, đứng dậy hết đi, không cần đa lễ. Sau khi ra hiệu bảo các trưởng lão đứng dậy, Dương Bách Xuyên nhìn con trai lớn Đoàn Đoàn với hốc mắt đỏ ửng. Không tệ, hợp thế cảnh sơ kỳ, con đã lớn rồi, trưởng thành rồi. Dương Bách Xuyên bước tới vỗ vai con trai mình, hiện giờ Đoàn Đoàn trở thành môn chủ của Vân Môn Sơn Hải Giới đã trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều. Dáng vẻ tao nhã trầm ổn khá giống hắn, không còn là đứa nhóc phá phách bướng bỉnh năm nào nữa. Cha, cuối cùng con chờ được cha về rồi. Cuối cùng Đoàn Đoàn cũng không kìm được mà nhào vào rong lòng Dương Bách Xuyên. Cha con gặp mặt khó tránh việc xúc động. Ở chuyên, ASVN là ra mới nhất và đầy đủ nhất. Các bên khác lấy về chắc chắn thiếu nội dung. Các bạn vào Google.com gõ chuyên, AS và tìm kiếm chuyện mình muốn nhé. Vào Google gõ chuyện AS là ra nhé. Được rồi, đại nam nhân khóc cái gì, con đã làm rất tốt. Dương Bách Xuyên khen ngợi một câu. Hắn vừa dùng thần thức quét qua đã biết rõ tình hình hiện nay của Vân Môn Sơn Hải Giới. Vài vị đại trưởng lão đã đến cấp bậc cao nhất của phân thân cảnh, cả Vân Môn có đến hơn 3.000 đệ tử, tu vi không tệ. Sau đó Dương Bách Xuyên vung tay thả Trịnh Bân Bân, U Dương Ngọc Thanh, Mai Tỷ, U Dương Lạc Lạc, Tiểu Phượng Hoàng và những đệ tử Vân Môn trên trái đất ra khỏi không gian bình càn khôn, sau đó giới thiệu từng người với Đoàn Đoàn. Tham kiến đại ca, đây là lần đầu tiên Dương Tỉnh Phó và U Dương Lạc Lạc gặp mặt Đoàn Đoàn. Sau khi giới thiệu xong, Trịnh Bân Bân lóe một cái đã biến mất, nàng ta đi đến Vương Thành Mạo Hiểm. Lúc này Dương Bách Xuyên ngồi ở chú tọa hỏi, Tiểu Man Man và Viên Viên đâu rồi? Muội muội trấn giữ Vương Thành Mạo Hiểm, tỷ tỷ Man Man đã ra ngoài du lịch rồi à? Con đã gọi bọn họ về rồi. Đoàn Đoàn đáp lại, không cần gấp, nói tình hình trong mấy năm nay trước đi. Dương Bách Xuyên tỏ ý bảo con trai kể lại mọi chuyện ở Sơn Hải Giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ đến khi Đoàn Đoàn kể lại xong, Dương Bách Xuyên mới biết Thiên Trảm đã xảy ra vấn đề. Sau khi nhóm người Triệu Nam rời đi không lâu, con đường dẫn đến tu chân giới đã sụp đổ khiến việc đi lại không thể ổn định. Vì vậy mấy năm nay bọn họ muốn đi cũng không đi được. Dương Bách Xuyên nghe xong thì gật đầu. Lúc này đã hiểu vì sao hàn phái người ở giới trì thành Ngân Hà phải chờ lâu đến vậy. Sơn Hải Giới cũng không có người nào đến. Hóa ra là vì không gian xảy ra vấn đề. Nghĩ lại cũng bình thường. Năm đó hắn và Tiểu Trích Tiên Đường Đường, Thiên Hồ, Tiểu Phượng Hoàng cộng thêm Huyền Vũ đại chiến với Hóa Thê Lương đã phá hủy đại trận Thiên Trảm, ảnh hưởng đến con đường không gian dẫn đến tu chân giới. Nhưng điều này không khó đối với hắn, có thể sửa chữa. Chỉ cần có sức mạnh quy tắc là có thể tu sửa. Hãn lập tức bảo Tiên Sùng Ngũ Sắc Thần Nghiêu đi kiểm tra tu vi. Y chính là linh hồn chân chính của tiên giới. Bản thân y đã có thế triển khai sức mạnh quy tắc nên việc tu sửa con đường không gian không khó. Ngũ Sắc Thần Nghiêu cũng nể mặt hẳn, lóe một cái đã biến mất ở đại điện. Đoàn Đoàn biết chắc phụ thân sẽ có cách, cậu lập tức cười lên. Sao cậu lại không muốn đi đến tu chân giới rộng lớn để đoàn tụ với nhóm người mẫu thân chứ? Cứu cứu, cha, lúc này hai lượng ánh sáng bay thẳng vào đại điện Vân Môn. Dương Bách Xuyên kích động đứng dậy, chính là cháu ngoại Tiểu Man Man và con gái Viên Viên. Điều khiến hắn không thể yên tâm ở tu chân giới chính là những đứa trẻ này, bây giờ đã nhìn thấy người, cuối cùng tảng đá trong lòng hắn cũng buông xuống. Cả gia đình gặp mặt không tránh khỏi việc cảm xúc dâng trào. Tu vi của Tiểu Man Man và Viên Viên cũng đã đạt đến giai đoạn phân thần cảnh, xem như bọn họ có cố gắng. Sau khi ở lại Sơn Hải giới được một tháng, Dương Bách Xuyên chuẩn bị rời đi. Ngũ sắc thần nghiêu không khiến hắn thất vọng, y đã tu sửa con đường dẫn đến tu chân giới. Vân môn Sơn Hải giới cũng chọn ra môn chủ và trưởng lão trong một tháng này. Đoàn đoàn toàn quyền quyết định, Dương Bách Xuyên không nhúng tay vào nhưng hắn rất hài lòng. Tân môn chủ đã được hắn công nhận. Trước khi hắn đi cũng đã dặn dò chuyện bên trái đất, để Sơn Hải giới phụ trách việc tiếp đón. Đến lúc đó sẽ đưa cha mẹ và nhóm người Nguyên Tranh cùng nhau đến tu chân giới. Sơn Hải giới không còn chuyện gì lớn, Dương Bách Xuyên cũng không thể ở lại lâu hơn nữa. Lần này hắn sẽ dẫn theo toàn bộ người thân và con nhỏ. Bọn họ thông qua con đường thiên trảm và xuất hiện ở giới trì thành Ngân Hà, cuối cùng đã trở về tu chân giới. Sau khi rời khỏi tu chân giới mấy chục năm, hắn lo lắng sẽ có kẻ thù gây phiền phức cho vân môn tiên cảnh, cũng lo về sự bùng phát của ma tộc. Cách chương